Chương 1475, Mạo hiểm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vào lúc giữa trưa, ạt nồn thành tòa thành đại sảnh bên trong, tí một thị nữ vương đang cùng lở công tức bọn người thương thảo chiến sự. Vậy hạ, kế hoạch của chúng ta quả thực là đại thành công. Lở công tức kích động nói. Tí một thị hài lòng gật đầu, nói, đúng vậy à, xác thực rất thành công. Không nghĩ tới nho nhỏ chỉ hoãn kê sách thế mà như thế có hiệu quả. Bệ hạ, Flander đế quốc người bây giờ bị vây ở giã ngoại, tạm thời đối nhóm chúng ta không tạo thành uy hiếp. Lờ công tức mỉm cười nói. Chỉ là tạm thời vây khốn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ngóc đầu trở lại. Tỷ một thì vẫn có chút lo lắng. Tờ dần sờ bá tước nhíu nhíu mày, nói, bệ hạ. Ta cảm thấy nhóm chúng ta sẵn còn nóng rèn sát, hiện tại phái ra kỵ sĩ đi vây quét bọn hắn. Hắn đoạn trước thời gian bởi vì phái ra kỵ sĩ thành công ngăn trở Flander đế quốc tiến lên, tăng thêm ở Cẩn Vương quốc bị xâm phạm thời điểm, bọn hắn gia tộc xuất lực đều là nhiều nhất, cho nên được tấn thăng làm bá tước. Tỷ một thì rơi vào trầm tư, lúc này thật không tốt nói, một trận thành công đánh lén đối phương đả kích không phải rất lớn. Nếu như tùy tiện phái ra kỵ sĩ, làm không tốt sẽ bị phản vệ. Lờ công tức tự nhiên biết rõ phương diện này, lắc đầu cự tuyệt nói, ta cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, nhóm chúng ta cũng không biết rõ đối phương tổn thương tình huống đến cùng thế nào, không thể mạo hiểm như vậy. Một mực lo lắng thụ sợ, phải tới lúc nào, lúc này liền nên thừa thắng xông lên. Tờ dần sờ bá tức rất là không đồng ý công tức quyết định. Cũng là bởi vì nhóm chúng ta một mực cẩn thận nghiêm túc, cho nên ạt nổn thành khả năng bình an vô sự đến bây giờ. Nếu như tùy tiện phái ra kỵ sĩ, cuối cùng nhường nhóm chúng ta ném đi ạt nổn thành, đã mất đi ở Cẩn Vương quốc nên làm cái gì? Lở công tước chính nghĩa nghiêm trang no y tờ dần sở bá tước mặt đen lên, phản bác, chính là bởi vì không thể mất đi, nhóm chúng ta mới muốn đi một bước này. Triệt để diệt trừ thai hỏa ngầm không phải càng tốt sao? Làm gì một mực trốn tránh, chúng ta kỵ sĩ. Số lượng QNZ không ít, chính diện đối quyết không có gì không tốt, đây mới là kỵ sĩ tinh thần. Không muốn vì ngươi cái kia buồn cười kỵ sĩ tinh thần, tống táng ở Cẩn Vương quốc tương lai, để nó rơi vào một cái kẻ ngoại lai trong tay. Lờ công tức hồi trở lại hoán giận no y nếu như ngươi không nguyện ý. Vậy liền mang theo ngươi kỵ sĩ đi an toàn địa phương, ở Cẩn Vương quốc ta đến thủ hộ. Tờ dần sờ bá tức phân phò nói. Ngươi lở công tức lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Tỷ một thị nữ vương một tay nhấn cái đầu, vô lực nói, các ngươi cũng đừng cãi vã nữa, mỗi lần thảo luận những sự tình này đều có thể nhau nhau. Ta biết rõ các ngươi cũng là vì ở Cẩn Vương quốc tốt. Quan điểm của các ngươi QNZ đều có các đạo lý, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm. Bệ hạ, các ngươi có cái gì biện pháp sao? Lở công tức cung kính nói. Tỷ một thì thả tay xuống, chân thành nói, lúc này ta đồng ý tờ dần sơ, nhóm chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, tin tưởng các kỵ sĩ đã làm tốt chuẩn bị. Bệ hạ, ta cảm thấy dạng này không được, quá mạo hiểm. Lở công tức lập tức ngăn cản nói. Bệ hạ, ngài hành động này thật sự là cử chỉ sáng suốt. Tờ dần sờ bá tức lập tức đáp. Tỷ một thì chớp con ngươi, nói, quyết định này ta suy tính thật lâu. Hiện nay làm như vậy mới là chuẩn xác nhất cách làm. Nhóm chúng ta không thể lại bị động. Đối phương chính là cảm thấy nhóm chúng ta e ngại, mới dám một lần lại một lần đến khiêu khích nhóm chúng ta. Bệ hạ. Thế nhưng là nhóm chúng ta còn chưa thu được đến từ Hán Vương Triều trợ giúp, làm như vậy thật rất mạo hiểm. Lờ công tức vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Nhóm chúng ta không thể cuối cùng chờ lấy người khác viện trợ, mà lại đối phương không sẽ phái ra kỵ sĩ đến giúp đỡ. Mặc dù nói sẽ hỗ trợ, nói không chừng chỉ là chiến hậu cho nhóm chúng ta lương thực tiếp tế mà thôi, nhóm chúng ta thua không nổi. Tỷ một thì nữ vương nghiêm túc nói. Tờ dần sờ bá tức lập tức hành lễ, cung kính nói, vậy hạ, ta nguyện ý là ngài mạo hiểm. Tờ dần sờ, ngươi muốn đem ạt nổn thành đặt vào nước sâu hỏa nhiệt tình trạng sao nhiều như vậy lĩnh dân tính mệnh còn có nữ vương bệ hạ an nguy, ngài cũng không quan tâm sao? Lở công tước tức giận nói, công tước đại nhân, không thử nghiệm làm sao biết rõ chúng ta kỵ sĩ số lượng cùng đối phương tương đương, mà lại bọn hắn còn gặp chúng ta tập kích, nhóm chúng ta hoàn toàn là có phần thắng. Tờ dần sờ bá tức phản bác. Tỷ một thì giơ tay lên, ngăn trở L công tước mở miệng, nói, L không cần nói nữa, ta đã quyết định. Vậy hạ, hết thể cũng nghe ngài. L công tước một tay phủ ngực no y tờ dần sờ, ngươi ngày mai mang theo các kỵ sĩ ra khỏi thành đi, nên chiến phở lẹn đờ đế quốc. Tỷ một thì nữ vương chân thành nói. Tờ dần sờ bá tức lập tức quỳ xuống hành lễ, sục sôi hô, vâng, bệ hạ, nguyện vì ngài hiệu lực. Tỷ một thì gật gật đầu, dặn dò, đi rất ban đầu đại đạo đi, mấy cái kia cạm bẫy không sai biệt lắm bị lấp đầy, ngươi cùng các kỵ sĩ đều có thể thuận lợi thông qua, từ nơi đó chặn giết phở lẹn đờ đế quốc người, có thể tiết kiệm trên rất nhiều thời gian. Minh bạch, bệ hạ. Tờ dần sờ bá tức lập tức đáp. Nhanh đi chuẩn bị đi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, thuận lợi có thế đuổi tại phở lẹn đờ đế quốc đến ạt nổn thành trước đó cướp giết bọn hắn. Tỷ một thì dặn dò. Vâng, bệ hạ. Tờ dần sờ bá tức cung kính hành lễ, quay người liền lui xuống, hôm nay muốn chuẩn bị làm việc có rất nhiều. Đợi đến tờ dần sờ bá tức ly khai về sau, lờ công tước khó hiểu nói, bệ hạ, kỳ thật làm như vậy thật rất mạo hiểm. Nếu như tờ dần sở không thể đuổi tại phở lẽn đờ đế quốc tiến đến trước đó chặn giết thành công, kia chúng ta ạt nổn thành chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Những này ta cũng biết rõ, thế nhưng là nhóm chúng ta chỉ có thể làm như vậy, khó nói đợi đến đối phương giết tới nhóm chúng ta dưới tường thành, nhóm chúng ta lại phái ra kỵ sĩ như thế đối nhóm chúng ta hơn bất lợi. Tỷ một thì phản bác. Những này ta cũng biết rõ, thế nhưng là bệ hạ, không nên mạo hiểm. L công tức bất đắc dĩ nói. L, phụ vương đem ả ả cẩn vương quốc giao cho ta, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ cẩn thận nơi này, ta không thể chờ đến đối phương giết tới dưới tường thành, nhóm chúng ta lại làm phản kích, có thế ngăn cản một lần, kia lần tiếp theo còn có thể hay không ngăn cản được tỷ một thì hỏi ngược lại. L công tức cu nở dê không biết do nói cái gì, rơi vào trầm tư. Nhóm chúng ta là thời điểm phản kích, nhất định phải chủ động phái ra kỵ sĩ nên kích địch nhân. Tỷ một thì âm vang mạnh mẽ no y lở công tức suy tư một hồi lâu, quỳ xuống cung kính nói, bệ hạ, ta nguyện thề chết cũng đi theo ngài. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.